Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Thái Cổ Ma Niệm. Bái đán thánh thành, ngửa nhìn bầu trời thần nam không hiểu rơi lệ, không khỏi đem ánh mắt bắn ra đến trong truyền thuyết địa ngục. Huyết mạch của ta, tại rung động, có cùng ta huyết mạch tương liên xuất hiện, là ai? Phụ thân còn là mẫu thân. Hắn mặc kệ hướng trên đỉnh đầu một tôn lại một tôn đáng sợ thái cổ tiên thần, thậm chí cấm kỵ nhân vật, mà là cúi đầu nhìn xuống đại địa. Oanh, vô biên địa ngục kịch liệt chấn động. Quang Minh giáo hội năm đến nay phong ấn vô số yêu ma, chỗ ầm vang chấn động. Phía dưới mặt đất giống như chôn giấu một đầu chân long. Giờ phút này chân long giống như là đang xoay người. Vô biên ma khí ở trong thiên địa cổn đãng, chính là đời thứ nhất thiên ma nhãn con ngươi đều chớp hai lần. Biến sắc, lão nhân coi mộ con mắt híp híp, có chút cảnh giác, đã nhận ra điểm điểm nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm tầng 17 địa ngục nhìn thật lâu. Đột nhiên cười cười, trên mặt cảnh giác biến mất, thay vào đó là vui mừng. Nguyên lai là thần gia thiên kiêu. Lần này thần gia đau đầu hơn. Oanh, thiên địa chấn động kịch liệt. Tại thần nam kích động trong ánh mắt, một tôn đỉnh thiên lập địa ma thể từ địa ngục bên trong đánh ra. Cái kia đáng sợ tồn tại cao vút trong mây, toàn thân đều là lông đen, cổn đáng ma khí tàn phá bừa bãi trời cao. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh không có chút nào bất an cùng sợ hãi, ngược lại cười cười. Tại đông đảo đỉnh tiêm thái cổ nhân vật vây xem phía dưới, lần thứ nhất xuất thủ, một sợi lưu quang chui vào cái kia đỉnh thiên lập địa ma thể bên trong, để tôn kia ma thể lập tức cương ở tại chỗ, sức mạnh vô cùng vô tận cũng không có cách nào nở rộ, bị hoàn toàn phong ấn tại tôn kia ma thể bên trong. Mà tại cái kia đáng sợ ma thân bên trong, kim sắc cùng màu đen lực lượng không ngừng chấn động, thần tính cùng ma tính xung đột kịch liệt. Ở đây đại nhân vật con ngươi đều co rút lại một chút. Vị này thần bí khó lường, chưa hề tại trong dòng sông lịch sử xuất hiện tuyệt đại nhân vật. Lần thứ nhất xuất thủ, liền định trụ một vị đáng sợ thiên giai nhân vật. Thái cổ bảy ma quân bên trong đen lên híp mắt lại. Trong tay trường đao màu đen nở rộ một sợi sát cơ. Là một cái cường đại đối thủ, đáng giá ta xuất thủ. Tạm thời không xác định lập trường của hắn, vẫn là không cần ra tay trước. Một vị khác ma quân khuyên can, như cũ tại nhìn chằm chằm thần chiến, hoặc là nói thần chiến ma thân. Kim đen hai màu quang hoa kịch liệt chấn động. Vô số oan hồn tại cái kia đáng sợ ma thân bên cạnh gào thét gầm thét. Ô ô, cái kia chết trận về sau vĩnh hằng bất diệt chiến hồn ma niệm ở trong thiên địa du đáng. Vòng quanh tôn kia to lớn ma thân, lão nhân coi mộ thở dài một câu. Hoán ma kinh, quả nhiên thần bí khó lường. Cũng không biết qua nhiều năm như thế, thần gia lão quái vật kia đến cùng phục không có phục sinh. Ngao ô, giống, cảm thán âm thanh bên trong, cái kia hoán ma kinh đã vận hành đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Hư không bên trong chân thực ma niệm nổi lên, ánh mắt lạnh như băng quét mắt tất cả mọi người, muốn nuốt mất sở hữu người sống huyết nhục. Đó là bọn họ vĩnh hằng bất diệt hoán niệm. Hắn ánh mắt tham lam kia rơi vào thủ mộ trên người ông lão. Cho dù là không có linh trí, chỉ có bản năng thái cổ ma niệm đều run lên một cái, sau đó không để lại dấu vết rời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiên ma. Thiên ma gây dựng lại về sau trên người mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết rách, tựa hồ bị trọng thương. Bất diệt thái cổ ma niệm bản năng đã nhìn chằm chằm hắn. Sau đó thiên ma cười lạnh một tiếng, cổn đáng ma khí đem tới gần bên cạnh hắn thái cổ ma niệm tất cả đều nuốt vào nhai nát. Giống, hoán ma kinh vận chuyển càng phát nhanh chóng, cũng không biết từ phương nào đưa tới một đầu đáng sợ ma niệm. So thần hoàng cảnh giới tồn tại còn đáng sợ hơn. Nó ánh mắt thậm chí lóng lánh trí tuệ quang mang. Hết thảy đều phải hóa thành huyết nhục của ta. Ta muốn thôn thiên thực địa. Nó phát ra to lớn vừa kinh khủng gào rít giận dữ. Tại trong ấn tượng của hắn, nhân gian giới không ai có thể mạnh mẽ hơn nó. Khủng bố ma niệm không có chút nào bảo lưu càn quét nhân gian. Sau đó hắn liền ngây dại. Bên trái nó, đứng tại bái tướng trên đài ma chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm thần chiến. Đều không đem nó nhìn ở trong mắt. Nó trong lòng không khỏi sinh ra một chút tức giận. Tại cảm giác được ma chủ khí tức về sau, liền biến thành vô tận may mắn. Mà tại phía bên phải của nó, thái cổ bảy ma quân bên trong Tùng Tán Đức bố có nhiều ý vị mà nhìn xem hắn. Mặt khác sáu đại ma quân thì coi hắn là một chuyện cười. Ánh mắt lạnh như băng như cũ tại nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Nó nguyên bản bố mãn trí tuệ ánh mắt ngẩn ngơ. Cả người kém chút nguyên địa băng liệt. Hận không thể trực tiếp từ thiên địa ở giữa biến mất. Ngập trời khí diễm lập tức vì đó kết thúc. Giống như từ lão hổ biến thành một con mèo bệnh. Vang lên bên tai một đạo mang theo vô tận tang thương. Lại có cái này vô tận tinh thần phấn chấn lời nói. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cưỡng ép thôi động thần chiến ma thân bên trong hoán ma kinh. Hắn muốn triệu hoán đến cái gì cường đại quái vật sao? Dựa vào những quái vật này trấn áp chúng ta. Lời nói kia bên trong là không che giấu chút nào xem thường cùng chế giễu. Được triệu hoán mà đến ma niệm trong lồng ngực có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nói chuyện vị kia thanh niên. Có xé rách quỷ thần lực lượng tại hai chảo của nó bên trong thai nghén. Thanh niên kia chỉ là đối với hắn cười cười. Cái kia có thể để thần vương đều tại chỗ tử vong khủng bố thần niệm rơi vào thanh niên trên thân. Không có chút nào chấn động, ngược lại hoàn toàn bị ma diệt. Ngược lại là ma niệm phát ra một tiếng to lớn kêu thảm. Hồn thể đều vỡ nát hơn phân nửa. Trong lòng lập tức bị vô tận sợ hãi điền mãn, nên không sẽ như thế nông cạn. Nếu là sở hữu hồn dẫn đều trong cơ thể hắn, có lẽ có thể đủ để gọi đến đáng sợ bất diệt thái cổ ma niệm. Đối với chúng ta đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nhưng thần chiến đã sớm phản cách thiên giới thần gia, trong cơ thể không có hồn dẫn, cho dù cảnh giới của hắn đáng sợ, cũng không có cách nào triệu hồi ra đáng sợ ma vật. Thiên ma cau mày, không biết Đường Huyền Minh là mục đích gì, lại bỗng nhiên nghe được thần chiến trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Tê thiên liệt địa, đáng sợ ma quang xé rách thương khung, đồng thời lại dẫn vô tận thần quang, thần tính quang huy cùng ma tính quang huy dây dưa, đánh ra một cái lừng lẫy xưa nay công kích, răng rác, có chân thực hư không tiếng vỡ vụn truyền ra. Một bang to lớn hoang vu thế giới hiện ra ở một đám người trước mặt. Thế giới hàng rào bị cưỡng ép mở ra. Nó muốn triệu hoán cái gì? Đối diện không phải thiên giới. Cái kia là địa phương nào? Thiên ma nhíu mày, cũng là cố hương của ta. Thái cổ bảy ma quân bên trong Tùng Tán Đức bố chấn động trường mâu. Đồng dạng phủ nhận, lão nhân coi mộ mày nhăn lại, mang theo chán ghét. Cảm ứng một chút đối diện hư không bên trong khí tức. Đồng thời nhìn chằm chằm thần chiến không rời mắt. Hồi lâu mới nói là thứ ba giới. Trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Phong ấn vô số thiên giới cao thủ thế giới. Thần chiến năm đó tự chủ vỡ vụn ma thân. Thân thể trốn vào thứ ba giới. Hiện tại hắn ma thân bị người bí ẩn này vật vận chuyển hoán ma kinh. Muốn mạnh mẽ đem thần tính lực lượng gọi trở về, để thần chiến trở lại đỉnh phong nhất. Nói lão nhân coi mộ trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai vệt. Thần quang, khủng bố lực lượng phóng lên tận trời. Hắn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, nói ra ngươi mục đích, ngươi đến cùng là đứng tại cái kia một mặt, không thể xác định lời nói, ta liền đem ngươi xem như bọn chúng cái kia một mặt. Tại chỗ xóa bỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN